Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã có vài cảnh sát tiến tới và gõ cửa kính xe. Lục Trạch Dân hạ kính xe xuống. Người cảnh sát tới báo cáo. Phía trước quả thật có một cái hố lớn. Nhưng sau khi tìm kiếm kỹ xung quanh thì không thấy bóng dáng ai cả. Đội trưởng Trần phân tích rằng có thể mưa lớn nên bọn chúng đã chạy thoát. Các người ở yên trên xe. Chúng tôi sẽ lấp hố lại và quay về Quảng Đông. Sau đó sẽ tính tiếp. Tất cả các cảnh sát từ chiếc xe phía trước đều xuống và nhanh chóng lấp đầy cái hố. Sau đó còn dùng xe địa hình để chèn lên vài lần. Đoạn đường 2 tiếng trở thành 3 tiếng rưỡi vì mưa ngày càng lớn. Sau đó Tống Ngọc Lan và Đào Tử được đưa về trụ sở của đội cảnh sát Lam Hải để lấy lời khai. Sau khi xác minh rằng đây chỉ là hiểu lầm, đội trưởng Trần yêu cầu Lục Trạch Dân và Trần Chiếu đưa hai người về nhà hoặc đến bệnh viện. Tống Ngọc Lan đỡ Đào Tử, rồi nhìn về phía Lục Trạch Dân. Tôi cần về nhà trước, bà nội của tôi đang đợi. Chúng tôi về muộn thế này chắc là bà ấy lo lắng lắm. Đội trưởng Trần xác nhận sự việc chỉ là một sự nhầm lẫn nên nói với Lục Trạch Dân. Các cậu chia nhau hành động đi. Sáng mai 8 giờ quay lại đội là được. Lục Trạch Dân lái chiếc Santana đưa Tống Ngọc Lan về nhà trọ. Trần Chiếu thì chở Đào Tử đến bệnh viện. Tống Ngọc Lan vẫn ngồi ở ghế sau. Đắn đo một lúc rồi mới lên tiếng. Này, khi gặp bà tôi, anh có thể đừng kể về chuyện hôm nay được không? Tôi sợ bà tôi sẽ lo lắng quá mà sinh bệnh. Một lúc sau Lục Trạch Dân cũng chỉ một tiếng. Khi Tống Ngọc Lan nghĩ rằng anh sẽ không nói thêm gì nữa thì anh bất ngờ lên tiếng. Không phải em đang làm ăn ở huyện Ngọc Lâm sao? Tại sao lại đến Quảng Đông? Tống Ngọc Lan không giấu giếm. Hiện tại tôi đang học lớp 12. Việc học rất bận rộn nên tạm thời phải dừng công việc ở Ngọc Lâm lại. Lần này đến Quảng Đông thực ra là do nhận được lời mời của bạn. Cô ấy nhờ tôi tìm hiểu thị trường ở đây giúp cô ấy. Dù sao thì Quảng Đông cũng là tỉnh phát triển. Cơ hội kinh doanh ở đây rất nhiều. Nói đến đây, Tống Ngọc Lan dừng lại. Rồi chân thành nói thêm. Chuyện xảy ra hôm nay. Thật may mắn là có các anh kịp thời tới cứu giúp. Nếu không thì hậu quả không dám nghĩ tới. Thật sự cảm ơn các anh rất nhiều. Lục Trạch Dân chỉ khẽ đáp. Tôi khuyên thời gian tới tốt nhất là các em đừng đến Bằng Thành nữa. Không an toàn, mặc dù anh không nói rõ vì sao nhưng Tống Ngọc Lan vẫn đoán được phần nào. Dù không nguy hiểm nhưng trong thời gian ngắn tiếp theo cô cũng không muốn đi lại con đường đó nữa. Cô gật đầu đồng ý. Tạm thời chúng tôi sẽ không đến Bằng Thành nữa. Khi xe dừng dưới tòa nhà, bà nội của Tống Ngọc Lan đã đứng chờ sẵn ngoài cổng. Trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Xe vừa dừng thì bà đã chạy nhanh tới, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Ngọc Lan, sao về muộn thế này? Có chuyện gì không? Tống Ngọc Lan xuống xe, kéo tay bà nội chạy vào mái hiên trú mưa. Nhanh chóng giải thích, bà ơi, xe của bọn cháu bị hỏng dọc đường. May mà gặp được Lục Trạch Dân nên anh ấy đưa bọn cháu về. Đào Tử bị dính nước mưa nên cảm. Đang được bạn của Lục Trạch Dân đưa đến bệnh viện. Cháu sợ bà lo lắng nên về đây trước để báo với bà. Lục Trạch Dân bước lên phía trước. Chào hỏi bà nội Tống. Cháu chào bà. Lâu rồi không gặp. Tống Ngọc Lan đột nhiên hắt hơi. Trời ơi! Nhanh lên! Lên nhà thay đồ kẻo cảm lạnh mất. Bà nội Tống vội vàng thúc giục, Lục Trạch Dân cũng đi theo Tống Ngọc Lan trở về nhà trọ. Vừa bước vào cửa thì bà nội Tống đã lập tức bắt đầu lục lọi hành lý hai người mang tới. Lấy ra một bộ đồ thể thao rồi đưa cho Tống Ngọc Lan. Mau đi thay đồ đi, người ướt sũng thế này sẽ cảm lạnh mất. Để bà nấu cho cháu một bát nước gừng đường đỏ uống cho ấm người nhé. Lúc này Tống Ngọc Lan cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mũi nghẹt khó thở, cô nhận lấy quần áo, không nói lời nào mà lao thẳng vào nhà tắm. Nước nóng sôi xuống cơ thể, cuốn đi hết mọi mệt mỏi và cái lạnh. Sau khi tắm xong, cô cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn, như thể cái lạnh đã bị cuốn trôi phần nào. Khi Tống Ngọc Lan thay bộ đồ thể thao sạch sẽ, thoải mái và bước ra khỏi phòng tắm, cô ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Lục Trạch Dân đang đứng ở cửa bếp. Cánh cửa không đủ cao khiến anh phải hơi cúi người, trên mặt mang nụ cười nhẹ, chăm chú lắng nghe bà nội Tống nói chuyện. Nụ cười đó thật ấm áp, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của anh khi làm nhiệm vụ tối nay. Bà nội Tống thấy Tống Ngọc Lan bước ra liền vẫy tay. Tắm xong rồi à, lại đây uống khi canh gừng còn nóng đi. Tống Ngọc Lan tiến lại gần, thấy trong tay Lục Trạch Dân cũng cầm một bát nước gừng đường đỏ. Cách chương.